đá chặn đường từ nhạc đến lời. Lệ Đá là một nhạc phẩm có một đời sống khá đặc biệt, nhạc chào đời trước và lời ra sau. Khi lời hòa với nhạc thì như chắp đôi cánh và nhanh chóng thu hút từ ca sĩ đến thính giả, từ thế hệ xưa đến thế hệ nay. Trong chương trình hôm nay, Hòa Lan Chi xin gửi đến quý vị bài viết Ngó lui mấy chặng đường Lệ Đá của thi sĩ Hà Huyền Chi. Tâm tình của nhạc sĩ Trần Trịnh và nhạc phẩm Lệ Đá qua các tiếng hát Nhật Trường, Lệ Thu và Y Phương. Ngó lui mấy chặng đường Lệ Đá của thi sĩ Hà Huyền Chi. Lệ Đá trước hết không phải là một bài thơ phổ nhạc. Phải nói là tôi đã đặt lời cho bản nhạc vốn không tên của Trần Trịnh. Do một cơ duyên đặc biệt, trung sĩ Nguyễn Văn Đông chơi clarinet giới thiệu Trần Trịnh với tôi. Chúng tôi kéo nhau lên đài phát thanh quân đội. Trần Trịnh ngồi vào piano, và điều ngạc nhiên là tôi ưa ngay cái âm hưởng buồn ngất ngây, dịu nhẹ ấy. Melody thật tha thiết, ngọt ngào và bắt nhĩ. Khi ấy, Đông đã kéo Dương Ngọc Hoán qua và Hoán khen bản nhạc này không tiếc lời, khiến tôi có ngay quyết định giúp Trần Trịnh. Sau phần thảo luận, chúng tôi tự chế ra một quy ước riêng. Trần Trịnh ghi dưới các nốt nhạc chữ không cho những từ không dấu, dấu huyền cho những từ mang dấu huyền, hỏi nặng sắc, vân vân cho các từ mang dấu sắc ngã. Tiếc là khi ấy, loại máy cassette còn chưa được phổ biến. Tôi nghe Trịnh đàn thêm vài lần nữa và cố gắng nhập tâm cái âm hưởng của bản nhạc. Và sau đó tôi bắt đầu chơi ô chữ. Hôm sau, tôi đem đến Trần Trịnh lời ca thứ nhất của Lệ Đá. Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tôi, là không biết bằng cảm hứng nào đó, đã hòa được cái dung cảm đích thực của thơ tôi cho nhạc Trịnh. Trần Trịnh mừng rỡ tới sững hồn. Anh và Hoán cùng hân hoan hát Lệ Đá, khiến tôi cũng choáng ngợp niềm vui. Hải đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du của bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, hay ở từng giờ là nước mắt quê hồn một thoáng nhớ mong manh. Ủa ơi tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sau trời đừng bảo tôi để yêu đương càng nhiều gắn bó, tháng ngày làm em say nguồn thơ. Chim khuất trong mưa, mưa bay giạt giạt, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ mùi em và màu mắt điên, quê hẹn hò trắng xanh đầu nó. Tình yêu đã vô danh cho hồn. Chắc chiều kỷ niệm anh giữ nhớ ba. Gì không anh em nhớ gì không không em. Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chờ. Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng. Lệ đá quân rơi dòng dòng núi kia. Năm chín thu đời đời kia kia. Xuôi vòng tìm trăng xanh. Đầu non đó lập tức tôi viết lời hai. Buổi trưa nắng gắt, dưới mái tôn thấp lè tè của quán cơm lính trong trại, trên chiếc bàn bọc nhôm nóng bỏng cáu bẩn, tôi thả hồn bay bổng với lẻ đá. Tôi viết thật dễ dàng và cũng khóc thật dễ dàng với người đi, đi mãi không về, thời gian xóa vội câu thề. Bóng anh nhạt nhòa bóng núi, em với tình yêu trăng soi. Tượng đá kiên trinh du con đợi chồng. Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng. Tôi cứ vừa viết vừa khóc thế đó, như khi ngồi chép lại những dòng này. Tôi bỏ dở bữa ăn, đem lời hai lên đài quân đội. Gặp Nhật Trường trước phòng vi âm, tôi đưa lại đá ra khoe. Nhật Trường hát ngay với nỗi hân hoan bốc lửa. Hắn túm ngay lấy Trần Trịnh, đòi soạn cấp kỳ hòa âm cho ban nhạc và hai bè khác cho Mai Hương với Như Thủy. Khoảng nửa giờ sau, lệ đá được thâu cấp kỳ. Nhật Trường, Mai Hương, Như Thủy, mỗi người trên tay một bản lệ đá, mì ăn liền, say mê hòa ca với nỗi xúc động đồng thiếp. Hát và thâu hoàn chỉnh ngay lần thứ nhất. Nhật Trường như bay ra khỏi phòng vi âm, ôm lấy tôi và Trần Trịnh. Ông đặt lời thần sầu, bản này sẽ là top hit. Tôi nhún nhường, top hit được là nhờ nhạc Trần Trịnh bay bổng như diều đấy chứ. Nhật Trường cướp lời, như ông là gió lớn, đây là lời của lệ đá hai. Tượng đá kiên trinh du con đời đời, là nét đan thanh nêu cao tình người, là ánh chiêu dương đẩy lùi bóng tối, tháng năm xa trùng trùng sóng gối, ngóng nhìn từ bát ngát chân mây. Bài hát ca dao theo tôi vào đời, và giữ cho tim tôi xanh nụ cười. Nào biết trong em còn nhiều trống vắng, trái yêu đương chỉ là trái đắng, gã tật nguyền buông trôi niềm tin. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rót mật cho đời. Chắc chiêu kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi. Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng. Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng. Lệ đá tuôn rơi dòng dòng nối tiếp, ngóng chinh phủ đời đời kiếp kiếp. Suối vọng tìm trăng xanh đầu non. Cái ma kiếp của một bài ca được yêu chuộng thường yếu tử và xuống cấp, nhưng lệ đá thì không. Nó may mắn thoát khỏi định xấu ức lệ ấy. Vào những năm 67-68, lệ đá được cất tiếng thường xuyên hầu như ở khắp mọi sinh hoạt văn nghệ. Xin được nhắc lại, thời kỳ đó là độc chiếm một cõi của nhạc Trịnh Công Sơn. Rồi lệ đá góp mặt hàng đêm ở các phòng trà, tiệm nhảy. Lệ đá vào khuê phòng, già máy nước. Rồi quán cà phê cũng lệ đá. Phim ảnh cũng lệ đá. Với tiếng hát Khánh Ly, Đoàn Trong Mậu diễn xuất, Bùi Xuân Luân đạo diễn. May sao lệ đá vẫn chưa trở thành nhạc xến, nhạc đứng đường. May sao tôi vẫn được yên thân, bởi vẫn giữ kín cơ duyên, nhảy dù vào nghề viết lời nhạc. Để có một số người đã hiểu lầm rằng Trần Trịnh phổ thơ tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị bài viết Ngó lui mấy chặng đường lẻ đá, trích từ web chính thức của nhà thơ Hà Huyền Chi. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đình trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, quê hồn một thoáng nhớ. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng thanh đầu non. Kỷ niệm dĩ vãng. lá thư xưa một trời luyến tiếc nhớ môi anh và màu mắt điếc tôi hẹn mò trắng thanh đâu Lệ Thu vừa gửi đến quý vị Lệ Đá. Bây giờ là tâm tình của nhạc sĩ Trần Trịnh về Lệ Đá. Thưa nhạc sĩ Trần Trịnh, được biết nhạc phẩm Lệ Đá do ông viết nhạc trước và thi sĩ Hà Huyền Chi đặt lời sau. Điều đó có đúng không ạ? Dạ, thưa cô, điều đó rất đúng cả hướng này. Tôi cũng xin kể hơi chi tiết tí, có nghĩa là năm đó là năm 68, tức là Tết Mậu Thân đấy, thì tất cả lính tráng ở tại Sài Gòn Chợ Lớn đều cắm trại hết, thì chúng tôi là làm trong đài tiếng nói quân đội cho nên ngủ trong đài phát thanh. Thì trong cái đêm tối lúc đó cũng khuya lắm rồi, cũng 12 giờ rồi, thì ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, không phải là Nguyễn Văn Đông sáng tác nhạc đâu, ông này là ông đồng thuộc kèn làm trong đài tiếng nói quân đội. Ông đánh thức từ Lệ và bảo tôi đi theo ông để ông sẽ giới thiệu cho tôi một người hay lắm. Đấy. Thì ông là dắt tôi đi lòng vòng trong cục tổng lý chiến đó. Bởi vì trong cục tổng lý chiến thì có đài phát thanh, đài truyền hình, phòng báo chí, phòng hộ ấn họa. Đấy. Thì ông dắt tôi đến phòng báo chí thì gặp ông Hà Huỳnh Chi. Thế là chúng tôi kết nghĩa với nhau, trở thân với nhau. Và lúc đó tôi mới trở lại đài phát thanh để tôi rút một bài của tôi ra. Và tôi cũng, sự thật là cũng không nhớ là sáng tác từ thủ nào. Tôi mới chạy trở lại phòng báo chí, tôi đưa cho ông Hà Huỳnh Chi. Đương nhiên ông Hà Huỳnh Chi thì không phải là nhạc sĩ, cho nên ông không có đặt lời nghe vào được. Cho nên tôi mới nói với ông rằng, tới đây. Anh yên tâm, tôi sẽ đánh cái dấu lên tờ giấy, chẳng hạn như là hỏi sắc không hỏi huyền, vậy là ông ấy điền chữ vào ngay, tức là hỏi ta xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Trong đêm hôm đó là xong ngay. Trong một đêm đã xong ngay, và khi Hà Huyền Chi đưa lại, thì cảm tưởng của ông ra sao? Khi ông viết thì tôi ngồi đó mà bởi vì tôi đánh dấu thì ông điền chữ vào. Đúng rồi. Tôi đánh dấu thì ông điền chữ vào. Tất nhiên là đánh dấu từ đầu cho tới cuối bản nhạc một, từng câu một, chứ không phải là đánh dấu luôn một lúc. Và ông cũng phải là điền chữ vào luôn một lúc. Cũng có lúc suy nghĩ, cũng có những lúc mà thảo luận với nhau, có nên làm thế này không, có viên nữ thế này không. Nó tóm lại hai anh em trao đổi qua trao đổi lại. Tôi chỉ nhớ là trong vào một đêm đó thôi, cũng không nhớ là bao lâu. Thì sáng ngày hôm sau coi như bản nhạc được hoàn tất. Bản nhạc hoàn tất với lời một hay cả lời một và lời hai, thưa nhạc sĩ? Bản nhạc hoàn tất đương nhiên là chỉ có lời một thôi. Vài tháng sau ông ấy thật là hai, rồi từ từ mới tới lời ba. Và nghe nói là hiện bây giờ ở trong internet ông có tới lời năm rồi, nhưng mà tôi thì không biết, chỉ biết có ba lời thôi. Thưa nhạc sĩ Trần Trịnh, Lệ Đá có một melody dễ thương như vậy, mà sao ông nỡ lòng nào bỏ quên nó trong ngăn tủ lâu như thế? Thưa cô, là thì không phải là bỏ quên, có nghĩa là trong cái thời gian tôi học nhạc với thầy Jeremy đó, thì là tôi sáng tác nhiều lắm. Và cái hôm đó tôi gặp Hà Huỳnh Chi và khi trở lại đài thanh, tôi rút ra một tờ giấy mà tôi không biết đó là bản Lệ Đá, về sau này nó là Lệ Đá. Thế lúc đó mà tôi rút vào cái tờ giấy khác thì nó lại có thể là nó là cái tờ khác. Như thế có nghĩa là lúc bây giờ nhạc sĩ có một số bản nhạc đang ở dạng melody, phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Quý thính giả vừa nghe tâm tình của nhạc sĩ Trần Trịnh về Lệ Đá. Như đã thưa, lại đã được nhiều người hát. Chúng tôi đã gửi đến quý vị tiếng hát nhạc trường như một tưởng nhớ người ca sĩ tài hoa này, người đã hát nhạc phẩm này đầu tiên cùng với Mai Hương và Như Thủy. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị hai giọng hát, một xưa, một nay, đó là ca sĩ Lệ Thu và Y Phương. Chi đã nói, Lệ Đá qua Y Phương là một giọng ca xanh trẻ, đầy cảm tính, tôi mới nghe lần đầu. Giọng hát và thể điệu của Y Phương hơi gần với Lệ Thu thời mới lớn. Giống Lệ Thu ở trình bày và giống luôn cả sửa ngôi vị của lời ca. Lệ Thu sửa thản nhiên, nhớ môi anh và màu mắt biếc, thì Y Phương cũng bắt chước y chang, anh nhớ gì không anh ơi. Bằng Kiều cố làm mới thể cách trình diễn, nhưng không đạt. Y Phương đã làm dòng suối thanh thỏa, trở thành một nhánh thác điều hưu. Vâng thưa quý vị, Lan Chi đã bật cười khi xem email của thi sĩ Hà Huyền Chi. Lúc ông viết, Lệ Thu đã sửa, nhớ môi anh và màu mắt biếc, còn Y Phương thì sửa, anh nhớ gì không anh ơi? Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi. Xin trân trọng kính chào và hẹn tái ngộ.